phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, đệ 488 trang. Bỗng nhiên gian, có tiếng bước chân truyền đến, Ứng Hành Trình quay đầu. Thân mình hoàn toàn bị cao lớn NPC mang đến bóng ma sở bao phủ trụ. Lại nhân tin tưởng chính mình mà không sợ gì cả. Ngươi là ai? Ngươi là ở tại này phụ cận người? Đây là địa phương nào? Cái kia NPC ồm ồm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Nói, hắn liền thong thả mà nhắc tới trong tay vũ khí, sao đồng dạng một mình tìm đường hạt tía Tô Ngạn. Nhưng không Ứng Hành Trình như vậy chắc chắn. Mặc dù hắn không có gì để mất, lại bị tử vong nguy hiểm sợ tới mức muốn chết. Có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ nơm nớp lo sợ. Cho nên quảng bá bỗng nhiên vang lên thời điểm. Gia hỏa này thiếu chút nữa, không tiền đồ mà kêu ra tiếng. Chủ bá Ứng Hành Trình bị xua đuổi hồi trạm trung chuyển vị diện thế giới tồn tại thời gian. Còn thừa 11 giờ 10 phút. Trò chơi tiếp tục Ứng Hành Trình. Hạt tía Tô Ngạn vui sướng khi người gặp họa mà đồng thời. Lại có chút không thể tin được, nam nhân kia rốt cuộc chỉ số thông minh vũ lực song tại tuyến. Tàn nhẫn độc ác quán. Ngay cả hắn đều sẽ dễ dàng như vậy thua trận. Kia tiềm tàng ở nơi tối tăm nguy hiểm đến nhiều khủng bố. Hắn như vậy nghĩ công phu. Quanh hơi thở liền ngửi được cổ mùi máu tươi, hạt tía Tô Ngạn tâm trầm xuống như thế nào cái gì? Thanh âm cũng chưa nghe được. Sẽ có cái gì đó chết ở phụ cận sao? Chẳng lẽ đúng là Ứng Hành Trình? Hắn áp không được tò mò. Chịu đựng sợ hãi nghiền ngẫm cất bước. Rốt cuộc ở một cây đại thụ hạ phát hiện Ứng Hành Trình thảm thiết thân thể cái này nhất quán cường. Thế nam nhân, thế nhưng bị mổ bụng mà ném ở nơi đó. Máu tươi nhiễm đến phì nhiêu thổ địa càng thêm ngăm đen tỏa sáng, may mắn hạt tía Tô Ngạn gặp qua. Không ít huyết tinh trường hợp, chỉ ở giọng nói nôn khan hạ, liền hoảng hoảng loạn loạn mà chạy ra. Hắn như vậy túng không dám nhiều kiểm tra. Đương nhiên là sợ giết chết Ứng Hành Trình cái kia đồ vật sẽ tìm tới nhu nhược chính mình. Chương 193, bên dòng suối trắng xóa sương mù tràn ngập. Mơ hồ tầm nhìn, lệnh người hoàn toàn không dám tới gần tình huống không biết hồ nước từ thỏ tìm cái khối đại thạch. Đầu trên cao nhìn xuống mà ngồi xuống. Nhướng mày nói, Ứng Hành Trình như thế nào sẽ cái thứ nhất hồi trạm trung truyền. Liền tính vị diện này thế giới như cụ có quái vật công kích. Cũng không tới phiên hắn xui xẻo, Bạch Khởi lắc đầu. Đề nghị nói, bằng không, chúng ta đi trước tìm lão đại đi. Hắn khẳng định có ý tưởng, ngươi không thể vĩnh viễn trông cậy vào hắn ý tưởng a. Từ thỏ bất đắc dĩ mà bóp chặt Bạch Khởi mặt. Đừng quên, chúng ta rất khó cùng hắn một cái trận doanh. Ngươi xem Lục Yến là tuyết trắng hoàng hậu. Nghe tới như thế nào đều cùng cô bé bán diêm đáp không đến cùng đi. Có lẽ chúng ta cùng Lục Yến giống nhau. Cũng muốn sắm vai chuyện xưa trong thế giới người xấu. Đến lúc đó lão đại cùng Tây Vũ. Đều là chúng ta đối bên trong. Bạch Khởi không có biện pháp phủ nhận nàng lời nói. Trên thực tế, này đó hắn so từ thỏ rõ ràng hơn. Nhưng hắn lại chỉ có thể cười khổ. Con thỏ, thật là nói vậy. Người hạ thủ được sao? Từ thỏ buông ra Bạch Khởi, sắc mặt trở nên bình tĩnh mà nghiêm túc. Ngươi hẳn là hỏi ta. Ứng không nên xuống tay. Bạch Khởi rũ mắt không nói, cá lớn nuốt cá bé không gì đáng trách. Nhưng tại đây phía trên còn có bằng hữu tình nghĩa, chẳng sợ đến bằng hữu với không mang, còn có quan hệ với nhân tạo người đại nghĩa La Hy mới là trốn đi kế hoạch trung tâm, lưu lại tánh mạng của hắn cùng ký ức. Tương đương cấp toàn vân đài nhân tạo người một lần tự do cơ hội. Cho nên từ nào đó ý nghĩa thượng nói. La Hy không chỉ là La Hy mà thôi. Đang lúc hai người lâm vào buồn rầu trầm mặc khi. Bọn họ phía sau trong rừng lặng lẽ đi ra cái nhỏ yếu thân ảnh. Từ thỏ mẫn cảm quay đầu lại. Rồi sau đó buông đề phòng. Nguyên lai là ngươi a. Không thấy được La Hy sao? Tôn Tu Nhã đỡ thụ lắc lắc đầu. Nàng ván thứ nhất mất đi khế ước sau, liền vẫn luôn ở các loại thảm thống tử vong trung bị chạy về trạm trung truyền. Cứ việc những cái đó thương tổn đều là giả dối, nhưng dấu vết ở trong đầu đau xót lại khó có thể dễ dàng hủy diệt. Thế cho nên cô nương này hình dung tiểu tụy, ánh mắt cũng trở nên có chút dại ra. Bạch Khởi nhìn nàng không phản ứng, chủ động nhảy xuống cục đá truy vấn. Có chuyện gì sao? Tôn Tu Nhã nhỏ giọng nói. Các ngươi có thể bảo hộ ta sao? Ta không nghĩ lại chịu một lần tra tấn. Lúc này người nắm giữ rất có thể là Đan Vân, Từ Thỏ cười. Bởi vì ứng hành trình cái thứ nhất bị loại trừ. Tôn Tu Nhã gật gật đầu. Nghe nói, thượng một ván là ứng hành trình hại Đan Vân không bắt được Lục Yến khế ước. Nàng là cái thực dễ dàng liền ghi hận trong lòng nữ nhân, Bạch Khởi cảnh giác. Người như vậy về sớm chạm trung truyền. Nghe ai nói, Tôn Tu Nhã, Trần Ngàn Đèn, kia nam nhân ở Tiết Trắng Hoàng hậu trong thế giới nhưng thật ra kiên trì tới rồi. Cuối cùng, Bạch Khởi lại hỏi, ngươi gặp được hắn, vậy ngươi như thế nào không cùng hắn ở bên nhau? Tôn Tu Nhã, hắn cảm thấy ta vô dụng đi. Từ Thỏ vẫn là mặt mang ý cười. Ta đây hay lại như thế nào sẽ cảm thấy ngươi hữu dụng? Luận võ lực, luận chỉ số thông minh, luận vận khí. Người nào giống nhau đều không thế nào đi. Tôn Tu Nhã dương mắt nhìn nàng. Môi run rẩy biện dài. Ta vận khí không có như vậy kém. Từ Thỏ trên dưới đánh giá. Xem ngươi người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ là vận khí tốt mới như vậy? Tôn Tu Nhã đột nhiên kiên định ngữ khí. Ta vốn nên ở chất kiểm phó bản liền bị loại trừ. Là La Hy để lại ta. Thượng đế làm ta kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng chỉ sống lâu 1-2 tháng. Nhưng này nhất định là có ý nghĩa. Huống chi, ta cùng La Hy, nàng cùng La Hy là đồng đội. Đây là hệ thống lời nói ván đã đóng thuyền sự, Từ Thỏ cũng nhảy xuống cục đá. Bật cười nói, vậy ngươi hẳn là đi tìm La Hy, Tôn Tu Nhã. Ta là muốn tìm hắn, nhưng ở trong rừng vòng nửa ngày, trừ bỏ nhìn đến ứng hành trình thi thể ở ngoài, còn phát hiện dã thú dấu vết. Ta không dám lại chính mình đi rồi. Mà các ngươi cùng La Hy là thật bằng hữu, hẳn là sẽ không hại ta. Bạch Khởi giờ khóc giờ cười. Bằng hữu, so thắng bại càng quan trọng sao? Tôn Tu Nhã, đối bằng hữu chân chính tới nói, thắng bại cũng không phải quan trọng nhất. Thật không biết nên nói ngươi là ngu ngốc vẫn là nhược chí. Từ Thỏ lắc đầu, ý bảo nói, cùng nhau đi thôi. Tổng ở cùng cái địa phương đợi không an toàn, ngươi có hay không phát hiện cái gì chỗ hữu dụng tin? Tức, Tôn Tu Nhã nhỏ giọng trả lời. Cái gì đều không có. Nơi nơi đều là uể oải ỉu xìu thụ cùng sương mù. Có lẽ nơi này là chuyện cổ tích Grimm khủng bố thế giới đi. Ngoặc kép, hết chương.